One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1776, chương 450, điên cuồng càn quét. Thần cầm dương cánh, che khuất bầu trời, đè ép thiên địa, mang theo không có gì sánh kịp lực áp bách. Nghe nha, xích hồng thần diễm bốc lên, chiếu rọi khắp bầu trời. Thần uy hiển hách, đầu này thần cầm dị thường uy mãnh, có che trời chi năng. Chỉ là, lúc này thần cầm cũng là để cho âm thanh thê thảm phát ra rên rỉ, càng là tại thiên không không ngừng lăn lộn. Tại phiến đại điện này phía trên, có mấy tòa thành trì, tất cả đều tại đầu này thần cầm cánh chim bao phủ phía dưới. Lúc này, sơn nhạc sụp đổ, một đạo đường rãnh thật sâu khe ở trên mặt đất tung hoành. Thành trì cũng là vỡ vụn, lửa cháy hừng hực, một bộ rách nát cảnh tượng. Thành trì bên trong, vô số sinh linh nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, trợn mắt hốc mồm, cái này còn là trước kia tùy ý nhất cử nhất động, liền đồ thành diệt quốc hung cầm sao? Những cái kia may mắn không chết yếu tiểu sinh linh, không nhìn thấy trên bầu trời tình huống cặn kẽ, nhưng là ở đây cũng không ít tôn giả cảnh cường giả, càng có một ít am hiểu thị lực sinh linh, đều thấy được chân thực chi cảnh. Chỉ gặp tại đầu kia thần diễm bừng bừng thần cầm trên lưng, thình lình có một thiếu niên, chính một quyền lại một quyền nện ở thần cầm trên lưng. À, lại là một đầu nhóm lửa thần hỏa ra hỏa, với lại thực lực còn không kiên nhẫn, lại có thể cho chúng ta IBM đại quân góp một viên gạch. Bạch Viêm nắm đấm hiện lên màu vàng ròng, bên ngoài bao khỏa hừng hực kim diễm, mỗi một quyền cũng có thể làm cho thần cầm đột nhiên chìm xuống, tựa như không chịu nổi gánh nặng. Nghe một chút, a, cái gì, coi ta tọa kỵ. Bạch Viêm khiêu mi, thủ hạ động tác đột nhiên trì trệ, nắm đấm ngừng tại trong giữa không trung, kim diễm cháy hừng hực, nha nha, mừng rỡ cảm xúc truyền đến, thần cầm liên tục gật đầu, một đoàn thần diễm từ trên người nó rơi xuống, lập tức lại là một tòa thành trì biến thành biển lửa. Nắm đấm đột nhiên oanh ra, thần huyết vẩy ra, rơi đến đại địa phía trên, hình thành hồ nước màu đỏ ngòm, nồng đậm tinh khí cùng linh khí tràn lan đi ra. Nếu như lúc này có sinh linh hút vào huyết sắc nước hồ, tất nhiên tu vi tiến nhanh, thoát thai hoán cốt, nha, tức giận tiếng kêu to truyền đến, ẩn ẩn còn mang theo ủy khuất cảm xúc. Không có ý tứ, ta đã có dự bị tạc kỵ, tạm thời còn không cần bồi dưỡng mới khí, Bạch Viêm hờ hững nói. Nắm đấm tiếp tục đập mạnh, đồng thời IBM nhóm cũng là mở ra miệng to như chậu máu. Đại trạm canh gác đặc biệt trạm canh gác, tiếng ai minh vang lên, thần cầm lần nữa tại thiên không bốc lên. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để sinh linh nghe thương tâm người gặp rơi lệ rên rỉ vang lên. Thần cầm đột nhiên nhoáng một cái, từ không trung rơi xuống phía dưới, nhanh chóng rút lui, nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, cần phải giữ được ta trong thành con dân, không nhận cái này hung cầm tác động đến. Vô số tôn giả cảnh sinh linh hạ lệnh, như lâm đại địch, kinh hồn táng đảm lấy tung tích thần cầm, sợ bị liên lụy. Nào biết, mấy ngôi sao thần hiển hiện, đột nhiên phát lực, đem đầu này tung tích thần cầm đẩy hướng phương xa, rời xa người này bày nơi tụ tập. Đây cũng là Bạch Viêm sử dụng trưởng khống thiên địa, để thần cầm tung tích vị trí trách đi, mặc dù phía dưới những sinh linh kia hắn thấy như là sâu kiến, nhưng là đủ khả năng thời điểm, Bạch Viêm không ngại hộ bên trên một hộ, dù sao, những này về sau nhưng cũng là con dân của hắn mà. Ầm ầm, đại địa rạn nứt, lấy thần cầm rơi xuống chi địa làm trung tâm, vết nứt tràn lan lên vạn dặm, rãnh sâu hoắm hiển hiện, rất nhanh lại có xích hồng chi sắc hiện ra, cuồn cuộn nham tương từ lòng đất lan tràn, ừng ực bốc lên bọt, khói trắng bốc lên, gay mũi mùi lưu huỳnh tràn ngập phiến địa vực này, càng có nướng mùi thịt truyền đến, mơ hồ có thể thấy được từng cái hình thể khổng lồ dị thú. Thân thể cháy đen, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức, về phần cỡ nhỏ dị thú, thì sớm cũng bởi vì thần cầm rơi xuống uy lực to lớn, triệt để hóa thành tro tàn. Bạch Viêm từ thần cầm phía sau nhảy xuống, nhìn xem hấp hối thần cầm, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào ba động, vô số IBM hóa là màu đen hạt, không ngừng dung hợp, rèn, hóa thành một thanh kim quang chói mắt quạt lông, vị vị, thần diễm bừng bừng, phiến địa vực này nhiệt độ cấp tốc lên cao, không gian ba động, giống như không thể thừa nhận cái này nhiệt độ cao, muốn bị thiêu đốt hòa tan. Những cái kia vốn là bị nướng chín cự thú, càng là triệt để cháy đen, gió thổi qua liền biến thành tro đen, phiêu tán ở trong thiên địa. Nếu là hạ giới, không phải bản thân thọ nguyên gần, liền là chân chính đại năng, một phương đại tộc người mạnh nhất. Bạch Viêm cười khẽ, lắc đầu, mặc kệ là cái kia, đều là đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão yêu quái. Tiềm năng đã sớm hao phí đến không sai biệt lắm, đầu này thần cầm càng là chân thân hạ giới, không có gì bồi dưỡng giá trị, cùng thu một cái không có gì tiến bộ không gian thần hỏa cảnh chim. Muông, còn không bằng luyện, lấy tinh huyết cho kim xí đại bằng hấp thu, tăng cường nó nội tình. Bạch Viêm đã sớm lập chí muốn bồi dưỡng được một cái có thể truy ngày từng tháng kim xí đại bằng. Đến, lại làm sao lại dễ dàng buông tha. Kim ô hỏa bốc lên, cháy hừng hực, rất mau đem đầu này thần cầm triệt để luyện hóa. Một giọt kim hồng sắc tinh huyết bay ra, bị Bạch Viêm thu lấy. Đây đã là Bạch Viêm thu lấy thứ 5 giọt tinh huyết. Lần này hạ giới thần linh, mặc kệ là thọ nguyên không nhiều vẫn là chân chính đại năng, bản thân năng lực cũng không nhỏ. Gặp được cá biệt kỳ dị, có thể đối vũ tử mạch cùng độc giác nhân hùng các loại hữu dụng, Bạch Viêm đều thu vào, không có hoàn toàn giao cho IBM nhóm thôn phệ. Hắn lần này cần đi thu lấy đạo chung cùng tháp các loại. Thế tất yếu dẫn xuất một đống lớn địch nhân, về sau theo trưởng thành, càng là sẽ đi khắp cửu thiên thập địa, tại thế giới mới tìm kiếm thần linh mảnh vỡ. Làm hắn Bạch Viêm tùy tùng cùng nữ nhân, vũ tử mạch bọn người bản thân nhất định không thể quá yếu. Ít nhất cũng phải đánh vỡ cực hạn, cùng chân chính thê đội thứ nhất thiên kiêu sánh vai. Cái này không riêng gì vấn đề mặt mũi, càng là vì để vũ tử mạch bọn người có được sức tự vệ. Mặc dù Bạch Viêm có lòng tin bảo vệ bọn hắn, nhưng thế sự vô thường. Vạn nhất lại như thu lấy khống chế tinh thần cái kia phiến thần linh mảnh vỡ, hao phí rất nhiều thời gian, chuyện của ngoại giới, cái kia Bạch Viêm khẳng định liền tạm thời không thể bận tâm. Bạch Viêm cũng không muốn ngày nào bế quan trở về, kết quả mình nữ nhân cùng tiểu đệ toàn cho bụi, vậy liền phiền muộn. Ân, cái này một vực thu hoạch đến không sai biệt lắm, ngoại trừ hoang vực bên ngoài. Liền còn lại một cái hồng vực còn không có đi. Chờ ta đem hồng vực cũng thu hoạch về sau, liền có thể đi hoang vực, tham dự đại chiến, cướp đoạt bảo vật, thôn phệ cường giả. Bạch Trương hai con người lấp lóe tinh quang, cũng không nhìn tới nơi xa kinh nghi bất định trong thành trì sinh linh. Thi triển xúc địa thành thốn, rất nhanh biến mất trong mắt mọi người. Hồng vực. Một tôn màu bạc sinh linh hành tẩu tại đại địa phía trên. Nó hình thể lớn như núi cao, giống như tiền sử cự thú tại hành tẩu, chấn động đến đại địa rung động ầm ầm. Càng có vô số thành trì tại ngân sắc sinh linh dưới chân chôn vùi, núi lớn sụp đổ, sơn lâm ma diệt. Đây là ngân sắc sinh linh trong lúc hành tẩu vô ý thức tạo thành hậu quả. Nó tựa hồ tại tìm kiếm nào đó dạng bảo bối. không ngừng ở trên mặt đất sao? Linh tộc thần linh sao? Ngược lại là đồ tốt. Nơi xa, một cái thiếu niên áo trắng đi tới, một bước liền có thể vượt qua mấy ngàn dặm đường xá. Đi bộ nhàn nhã ở giữa, rất mau đuổi theo bên trên tôn này ngân sắc sinh linh. Giấy trắng hai mắt nhắm lại, linh tộc huyết dịch có thể giúp người ta ngộ đạo. Lớn như vậy một tôn thần, cho dù là luyện được tinh huyết đến, cũng đầy đủ vũ tử mạch bọn hắn dùng. Với lại, hiệu quả không biết muốn so bình thường linh tộc tốt bao nhiêu lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.